cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548, Đại Khai Sát Giới. Cái gì? Đây là Lôi Lập Thanh Âm. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Các trưởng lão đều trong lòng kinh hãi. Tại tất cả trưởng lão dưới khiếp sợ, Vương Lập từng bước một bước vào đại điện. Đáng sợ uy thế, làm cho cả đại điện đều run rẩy lên. Lúc này, hắn phẫn nộ cùng cực, sát ý ngập trời. Bọn này lão gia hỏa thế mà thừa dịp chính mình không lại thời điểm. Đối mẹ của mình bất lợi, tội không thể tha. Lôi Lập, ngươi không phải đi Lôi Đảo phó ước sao? Vì sao xuất hiện ở đây? Lục trưởng lão vô cùng kinh ngạc nhìn lấy đi tới Vương Lập. Ha ha, nhất định là tiểu tử này sợ hãi. Biết không phải là Lôi Lân đối thủ. Trốn đi, một vị tròm râu dê lão giả. Chào phúng nở nụ cười lạnh. Cũng chỉ có như thế, Lôi Lập mới có thể ở thời điểm này xuất hiện tại trên đại điện. Trăm năm ước hẹn, thế nhưng là lão tổ tông Lôi tổ tự mình đồng ý quyết chiến sinh tử. Lôi Lập làm con rùa đen rút đầu, chắc chắn bị nghiêm khắc trừng phạt. Các trưởng lão còn không biết tử vong đã bao phủ bọn họ. Còn tại thỏa thích chào phúng Vương Lập, Lôi Lập, ngươi phải bị tội gì? Thế mà một mình chạy về. Lúc này thời điểm, tứ trưởng lão đối với Vương Lập uy lệ quát nói. Đúng vậy a, ngươi cho rằng trốn về đến liền sẽ giữ được tính mạng. Lôi Lân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Các trưởng lão ào ào chỉ trích Lôi Lập. Lôi Lập cười lạnh, trốn, làm con rùa đen rút đầu. Hắn Lôi Lân còn chưa có tư cách để cho ta trốn. Oanh, ngay trước tất cả trưởng lão mặt, Vương Lập đem chính mình thánh tôn sơ kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đáng sợ khí tức thậm chí bao phủ toàn bộ Tử Lôi Vương phủ. Cái gì? Sao lại thế? Thánh tôn, đây là thánh tôn khí tức. Lôi Lập lại là thánh tôn. Lôi Lập làm sao có thể là thánh tôn a? Hắn mới xuất thế 100 năm. Xuất sinh 100 năm cũng đã là thánh tôn. Chúng ta chưa từng xuất hiện ảo giác a? Các trưởng lão đều khiếp sợ đến cực điểm. Khó có thể tin, không thể tin tưởng, một cái sinh ra 100 năm tiểu hài tử, cư nhiên trở thành thánh tôn. Khiếp sợ trong lòng trình độ, có thể nghĩ, cả đám đều mắt trợn tròn nhìn về phía Vương Lập, giống như là nhìn quái vật. Lúc này thời điểm, tứ trưởng lão đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói, Lập Nhi, nguyên lai là chúng ta oan uổng ngươi, ngươi chiến thắng Lôi Lập mới trở lại. Tứ trưởng lão kêu vô cùng thân mật, tựa như Vương Lập cũng là hắn cháu trai ruột một dạng. Ta liền nói rất, trời sinh thánh nhân làm sao có thể bị đánh bại. Lôi Lân khẳng định không phải Lôi Lập địch. Ha ha, chúng ta Lôi tộc xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Xuất hiện một cái có thể chỉ huy chúng ta toàn bộ Lôi tộc đi hướng huyền hoàng tối đỉnh phong thiên tài. Cái này để mặc quốc chủ vị trí. Không phải Lôi Lập không còn ai. Các trưởng lão thái độ cùng vừa rồi, hoàn toàn là tưởng như hai người. Đối với Vương Lập khoa trương tới cực điểm, rất không đến, đem tất cả ưu tú từ ngữ đều dùng ở trên người hắn. Thật tình không biết, bọn họ chờ đợi Lôi tộc tương lai. Trước đây không lâu gãy mất toàn bộ Lôi tộc căn cơ. Cửu trưởng lão giả bộ như một bộ rất tức giận bộ dáng. Nói ra, Lập Nhi, Tần quản sự cái kia cẩu vật. Dâng Lôi Nguyệt mệnh lệnh, bắt đi mẹ của ngươi. Trưởng lão chúng ta nhóm chính đang họp, quyết định đi cứu về mẫu thân ngươi. Hiện tại Lôi Lập thể hiện ra thánh tôn cảnh giới, rất hiển nhiên đem Lôi Lân chiến bại. Các trưởng lão cũng rất thức thời, trong nháy mắt toàn bộ dựa theo Vương Lập. Xuất sinh 100 năm thì tu luyện tới thánh tôn. Sau này thành tựu khủng bố cỡ nào? Có thể nghĩ, hiện tại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Nịnh bợ vị này tương lai tuyệt đỉnh cường giả. Cẩu vật, ngươi còn dám xách mẫu thân của ta? Vương Lập không nói hai lời, bạo phát đáng sợ kiếm ý, ngưng tụ song mỹ chi kiếm, hướng về tứ trưởng lão đánh tới. Ngươi, cửu trưởng lão quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Lập lại dám ra tay với hắn, vội vàng xuất thủ phòng ngự. Đáng tiếc, thánh tôn sơ kỳ cửu trưởng lão Làm sao có thể là cầm giữ có vô địch thánh tôn thực lực vương lập đối thủ. Hoàn mỹ chi kiếm, trực tiếp xuyên thủng thần hồn của hắn cùng hỗn độn chi khu. Cửu trưởng lão nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình thế mà bị một cái sinh ra trăm năm tiểu hài tử miểu sát. Không, một trận tuyệt vọng giống to về sau. Cửu trưởng lão biến thành cho bụi. Một vị ngang dọc một phương vũ trụ thánh tôn. Cứ như vậy vẫn lạc. Lôi Lập, ngươi thế mà ra tay giết tứ trưởng lão. Ngươi đại nghịch bất đạo. Lôi Lập, ngươi như thế vô pháp vô thiên. Cho dù thiên phú kinh người, Lôi Tổ cũng không thể nào để cho ngươi làm sằng làm bậy. Các trưởng lão ào ào đối với Vương Lập lên án mạnh mẽ nói. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lôi Lập thế mà đối với cửu trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Một chiêu miểu sát một tên thánh tôn. Trong lòng cũng cực độ hoảng sợ Vương Lập sức chiến đấu đáng sợ. Tứ trưởng lão, sáu trưởng lão sắc mặt cũng thâm hàn tới cực điểm. Lôi Lập tại trước đám đông giết trưởng lão. Quả thực không coi ai ra gì. Các ngươi bọn này trưởng lão, ngoại trừ gió chiều nào theo chiều nấy, còn có bản lãnh gì? Hôm nay ta thì tiêu diệt các ngươi. Vương Lập bá khí tuyên bố. Chỉ bằng ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt chúng ta. Cuồng vọng tự đại. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão quát lạnh nói. Bọn họ đều là thánh tôn hậu kỳ cường giả. Đồng loạt ra tay. Đem Lôi Lập tên tiểu xúc sinh này cầm xuống. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão bọn họ ào ào bạo phát ra thánh tôn lực lượng. Mấy chục vạn năm ánh sáng tinh không? Bởi vì bọn họ uy thế. Vì chấn động lên, Vương Lập cười lạnh, đối mặt nhân số đông đảo trưởng lão. Không sợ chút nào, oanh, giờ phút này, hắn bạo phát ra ngưng tụ trăm năm. Kinh khủng nhất kiếm ý. Hoàn mỹ kiếm ý bao phủ toàn bộ Tử Lôi Vương phủ. Vương Lập không có chút nào nhân từ. Kiếm ý ngưng tụ làm ức vạn đạo kiếm khí. Tại Tử Lôi Vương phủ bên trong tùy ý giết hại, rất nhanh liền máu chảy thành sông. Mỗi một đạo kiếm khí lực lượng đều không kém gì đỉnh phong thánh hoàng. Một kiếm phía dưới, một mảng lớn bị trong nháy mắt phá hủy. Ức vạn đạo kiếm khí ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít. Tử Lôi Vương phủ bên trong tiếng kêu rên liên hồi, vô số lôi tộc con cháu chết thảm tại kiếm khí phía dưới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai dám đối với chúng ta Tử Lôi Vương phủ xuất thủ a? Lôi tộc đám tử đệ đều đang sợ hãi kêu lớn. Lên, kiếm ý này là Lôi Lập kiếm khí. Làm sao có thể? Thập Tam trưởng lão một mặt rung động, bằng vào chính mình thánh tôn thực lực cường đại, cái này phô thiên cái địa kiếm khí cũng không có thương tổn đến hắn. Lôi Lập kiếm đạo, tại trong vương phủ sớm thì nghe tiếng đã lâu. Làm thánh tôn, Thập Tam trưởng lão trong nháy mắt thì nhận ra. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, lại dám xuất thủ tại trong vương phủ đồ sát. Các trưởng lão nguyên một đám hai mắt đỏ bừng. Ta không chỉ có đồ sát vương phủ, các ngươi cả đám đều muốn chết. Ta phải dùng máu tươi của ngươi, đến trấn an mẫu thân của ta đoạn này thời gian chịu thống khổ. Vương Lập ngữ khí băng lạnh tới cực. Điểm, suy suy suy tương đương vô tận kiếm ý. Tại Vương Lập trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ kiếm vũ trụ, kinh khủng cỡ nhỏ kiếm vũ trụ, hoàn toàn do kiếm ý cùng kiếm khí cấu thành, có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Cái này, Lôi Lập lĩnh ngộ kiếm ý, quá mạnh đi, nhìn lấy cái kia so một phương hỗn độn thế giới còn muốn to lớn cỡ nhỏ kiếm vũ trụ. Các trưởng lão nguyên một đám sắc mặt rất trắng lên, xem ra bọn họ vẫn là tiểu nhìn Lôi Lập thực lực kinh khủng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.